Nửa hoan nửa ái yêu không lối thoát, yêu không lối thoát, góc truyện audio.com. Viêm Lương rời khỏi văn phòng với hình ảnh tóc tai lòa xòa và gương mặt son phấn lem nhem. Trên đường đi ra thang máy, cô thu hút sự chú ý của không ít người. Thế nhưng Viêm Lương bề ngoài tỏ ra điềm nhiên như không, trong lòng nguyền rủa tưởng Úc Nam là đồ biến thái. Thang máy chạy thẳng xuống tầng 1, hai người đi qua đại sảnh, lên xe ô tô đậu sẵn ở cửa ra vào. Tài xế lập tức nổ máy. Viêm Lương phát hiện trong xe ngoài tài xế còn một người đàn ông khác. Đối phương nhanh chóng nhận ra cô. Viêm tiểu thư, chúng ta lại gặp nhau rồi. Viêm Lương không trả lời, đối phương nhanh mồm nhanh miệng tự giới thiệu. Viêm tiểu thư chắc không nhớ tôi từng thay tổng giám đốc từng trả lại kính mắt cho cô. Tôi họ Lý, Viêm Lương khách sáo trò chuyện với thư ký số 1 của CEO mới đương nhiệm vài câu, sau đó cô rút máy di động định gọi điện về nhà. Từ lúc lên xe Tưởng Úc Nam chăm chú kiểm tra bài tập của cô, đến lúc này anh mới đột nhiên mở miệng. Tại sao không có bản phân tích mạng lưới tiêu thụ? Viêm Lương hơi ngứa người, cô lại bỏ điện thoại vào túi sách, đầu óc tập trung vào công việc. Anh chỉ bảo tôi phân tích các dòng sản phẩm và mạng lưới tiêu thụ từ trước đến nay đều là một thể. Sản phẩm nào tiêu thụ tốt trong mạng lưới nào, sản phẩm nào cần thay đổi đường lối tiêu thụ. Những điều này đều có ảnh hưởng qua lại lẫn nhau. Viêm Lương muốn cãi lại nhưng cô cố nhịn, chỉ nghiến răng nói. Xin lỗi, là sơ suất của tôi. Người đàn ông đáng chết ở hàng ghế sau dường như rất hài lòng với thái độ của cô, anh đặt tập tài liệu lên ghế xe. Khi nào đi công tác về em nhớ bổ sung cho tôi. Mới sáng sớm đã mất hết nhuệ khí, Viêm Lương quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Nếu còn phải tiếp tục đối mặt với người đàn ông này, cô sợ cô sẽ không nhịn được cho anh ta một cú đấm. Xe ô tô nhanh chóng dừng lại trước một tòa chung cư cao cấp được xây theo kiểu khách sạn. Tưởng Úc Nam là người xuống xe đầu tiên. Viêm Lương ngồi ở ghế lái phụ thấy Tưởng Úc Nam đã xuống xe, cô liền rút di động chuẩn bị gọi điện về nhà. Nhưng cô chưa kịp bấm số, cửa xe bên cạnh ghế ngồi của cô đột ngột mở toang. Viêm Lương quay đầu thấy Tưởng Úc Nam đứng bên cạnh cửa xe, cô mới vỡ lẽ anh đang đợi cô. Viêm Lương vội lên tiếng, anh cứ vào nhà đi, lát nữa tôi ra sân bay rửa mặt cũng được. Cách nói không của Tưởng Úc Nam là trực tiếp kéo cô xuống xe, vừa đơn giản vừa nhanh chóng, không cho cô cơ hội cự tuyệt. Thang máy đi thẳng lên căn hộ riêng của Tưởng Úc Nam. Vừa vào nhà, Viêm Lương theo bản năng ngó nghiêng quan sát căn hộ. Nhà bếp bố trí theo kiểu mở ở gần đó sạch bóng, không một chút dầu mỡ, cả căn hộ không hề có bụi bặm, chứng tỏ nơi này thường xuyên có người quét dọn, hoặc chủ nhân không hay ở đây. Viêm Lương đảo mắt một vòng qua đống đồ gia dụng sang trọng nhưng tương đối lạnh lẽo, cô bỗng giật mình. Anh làm gì vậy? Nghe thanh âm đầy kinh ngạc của Viêm Lương, Tưởng Úc Nam dừng động tác. Sau đó anh chỉ liếc cô một cái rồi lại tiếp tục kéo cà vạt ném xuống ghế salon. Trước thái độ bình thản của Tưởng Úc Nam, phản ứng của Viêm Lương thành ra hơi trẻ con. Nhưng cô không muốn tiếp tục thưởng thức màn cởi áo của anh. Khi Tưởng Úc Nam cởi cúc áo sơ mi, Viêm Lương lập tức rời khỏi phòng khách đi quanh tìm nhà tắm. Tưởng Úc Nam không hề ngẩng đầu, vào phòng ngủ, rẽ phải đến góc trong cùng là nhà vệ sinh. Trên bồn rửa mặt có túi, gocchuyenaudio.com, đựng bộ đồ vệ sinh cá nhân mới toanh chưa bóc ra, giống trong các khách sạn. Viêm Lương không khỏi cảm thán, quả nhiên căn hộ này không hề có hơi ấm con người. Cô xé túi bọc lấy bàn chải đánh răng, nhìn gương mặt mình trong gương, Viêm Lương đột nhiên thấy nản lòng, dù cô không biết tại sao cô có cảm giác đó. Viêm Lương lắc đầu, vỗ nước lạnh lên mặt, quyết định không nghĩ ngợi vẩn vơ nữa. Đến khi ngẩng đầu qua chiếc gương treo trên bồn rửa mặt, Viêm Lương nhìn thấy Tưởng Úc Nam đang đứng ở cửa nhà tắm. Mặt Viêm Lương đầy nước, tầm nhìn mông lung, nhưng cô vẫn nhận ra một tia khác thường trong khóe mắt của người đàn ông đó. Nhưng không phải là ánh mắt cám dỗ, mà là ánh mắt đáng sợ. Viêm Lương tiện tay kéo khăn mặt trên giá, lau sạch nước ở mặt rồi quay người rời khỏi nhà vệ sinh. Cửa nhà vệ sinh tương đối hẹp, lại có một người đàn ông cao lớn đứng chỉnh hình chắn ngang, Viêm Lương chỉ còn cách lách qua người anh mà vẫn không ra nổi. Lúc gần kề Tưởng Úc Nam, cô còn ngửi thấy mùi cà phê còn vương trên áo anh. Người đàn ông đứng im để mặc Viêm Lương loay hoay, nhìn chán anh mới đi vào nhà tắm, nhường chỗ cho cô, đồng thời mở miệng. Tôi đi tắm đã, Viêm Lương quay lưng bên ngoài cửa, nghe thấy tiếng vòi hoa sen xối xả. Cô nhìn đồng hồ đeo tay, định mở miệng kêu Tưởng Úc Nam đừng lề mề. Nhưng cô chợt nghĩ ra, sếp của cô còn không sợ bị lỡ chuyến bay, cô sốt ruột làm gì. Thế là cô định rời khỏi phòng ngủ, đóng cửa cho tôi, Tưởng Úc Nam đột nhiên ra lệnh, Viêm Lương đang đứng gần cửa nên cô tiện tay kéo cửa nhà tắm. Ai ngờ cửa vẫn còn chưa đóng hẳn, Tưởng Úc Nam lại tiếp tục ra lệnh. vào tủ quần áo ở phòng ngủ lấy cho tôi bộ com lê. Bàn tay Viêm Lương cứng đờ trên tay nắm cửa câu thứ ba đồng thời vọng tới. Gọi điện thoại đặt 2 suất ăn sáng, bảo bọn họ đóng gói cẩn thận. Viêm Lương tự cho bản thân 3 giây để bình tĩnh, nhưng cô phát hiện cô không thể nào bình tĩnh nổi. Sau khi định thần, Viêm Lương lập tức mở tung cửa nhà tắm, cô bước vào trong túm chiếc khăn mặt trên cổ Tưởng Úc Nam. Anh đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Người đàn ông này dường như không hề biết đến 2 từ tức giận. Đối diện với gương mặt như muốn ăn tươi nuốt sống của Viêm Lương, anh vẫn nở nụ cười nhàn nhạt quen thuộc. Sư tử nhỏ nổi nóng rồi à? Tôi đã nhịn anh lâu lắm rồi. Anh tưởng anh là ai hả? Chẳng qua cũng chỉ là người làm thuê cao cấp mà thôi. Khóe mắt Tưởng Úc Nam ngập tràn ý cười. Khi nào em mạnh đến mức có thể đối kháng với tôi, lúc đó em nói những lời này cũng chưa muộn. Hãy đi nói với ông chủ của anh tôi không làm công việc này nữa. Viêm Lương mắng xong liền đi ra ngoài. Mới đi được 2 bước cô bị Tưởng Úc Nam giơ tay cản đường. Từ trước đến nay Viêm Lương chưa bao giờ là người hiền lành, cô không nói một lời nào, lập tức ngoạm vào bắp tay Tưởng Úc Nam. Nghe anh hừ một tiếng lạnh lẽo, toàn thân Viêm Lương rất dễ chịu. Cô nhìn anh bằng ánh mắt khinh thường rồi nhả miệng khỏi tay anh và đi ra ngoài. Viêm Lương đi đến cửa phòng ngủ, đột nhiên bị một đôi tay ôm chặt eo cô rồi nhấc lên. Viêm Lương hét lên một tiếng, còn chưa kịp phản ứng đã bị ném xuống giường. Viêm Lương lập tức đứng dậy, nhưng Tưởng Úc Nam nhanh chóng giữ chặt 2 vai cô, ấn cô ngồi xuống. Em dám bỏ đi, em có tin tôi sẽ bắt trói em ở đây không? Khi nói câu này, bộ dạng của Tưởng Úc Nam rất hung hãn. Viêm Lương không ngờ sức. Góc truyện audio.com, lực của anh lại lớn như vậy, cô nhất thời không thể động đậy, nhưng vẫn cắn môi không chịu nhượng bộ. Tôi không phải là ô xin của anh, không có nghĩa vụ hầu hạ anh. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời Tưởng Úc Nam đụng phải người mà anh chỉ có thể lắc đầu bất lực. Ngoan ngoãn ngồi ở đây đợi tôi. Tưởng Úc Nam vẫn đặt tay trên vai Viêm Lương. Xác định cô không còn phản kháng, anh mới quay người mở tủ quần áo, rút đồ ra khỏi giá treo. Tưởng Úc Nam thay quần áo thắt cà vạt tử tế. Khi quay lại, anh thấy Viêm Lương khoanh 2 tay trước ngực dường như cô vẫn còn tức giận nên quay mặt đi chỗ khác. Anh lập tức tiến lại gần. Có cảm giác người đàn ông ở ngay bên cạnh, Viêm Lương thuận thế đứng dậy bỏ đi, nhưng không ngờ anh ra tay nhanh nhẹn khóa chặt thắt lưng cô. Tưởng Úc Nam giơ cánh tay đến trước mặt Viêm Lương, trên đó xuất hiện vết răng rất rõ. Em là sư tử thật sao? Tưởng Úc Nam siết chặt eo cô, Viêm Lương thò tay ra sau định gỡ tay anh. Nào ngờ anh dùng sức ôm cô chặt vào lòng trong giây lát. Tôi là người có thù tất báo, em nói đi tôi nên cắn vào chỗ nào bây giờ? Ánh mắt Tưởng Úc Nam đảo từ trên xuống dưới người Viêm Lương, như thể anh muốn tìm chỗ cắn thật sự. Cuối cùng ánh mắt anh dừng lại ở đôi môi cô. Đây là một tín hiệu vô cùng nguy hiểm, nhưng không đợi Viêm Lương có phản ứng, anh đã nhanh như tia chớp cúi xuống. 2 người mặt kề mặt, môi kề môi, chỉ cách nhau 1 cm, đúng lúc này, bên ngoài phòng ngủ có tiếng tích tắc, đó là tiếng cửa phòng mở khóa thành công. Tưởng Úc Nam và Viêm Lương sững người. Sau đó là tiếng bước chân mỗi lúc một gần và giọng nói đầy sốt ruột của thư ký Lý. Tổng giám đốc, nếu anh còn không xuất phát chỉ e là chúng ta sẽ bị lỡ chuyến bay mất. Cách chương.